Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, bị phú bà coi trọng. Theo xã hội phát triển, trạch ở nhà người càng ngày càng nhiều. Trong đó có loại bệnh tâm lý cũng càng phát ra gây nên mọi người chú ý. Xã giao sợ hãi chứng, người bệnh sợ hãi tại quần thể bên trong bị người xem kỹ. Một khi phát hiện người khác chú ý chính mình, liền sẽ đứng ngồi không yên, không dám ngẩng đầu, thậm chí cảm thấy đến không còn mặt mũi, lại không dám tại nơi công cộng nói chuyện, hận không thể chính mình là ẩn hình đồng dạng, cố ý né tránh xã giao. Cực đoan tình huống hạ, người bệnh cùng xã hội cách ly, đối mặt người xa lạ thời điểm, đỏ mặt, tay run, buồn nôn, hoảng hốt, thậm chí sinh ra hoảng sợ trốn tránh hiện tượng. Nhưng xã giao sợ hãi chứng không phải bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là không có kết giao dục vọng, mà xã giao sợ hãi chứng là nội tâm khát vọng kết giao. Nhưng là bởi vì nội tâm sợ hãi cùng với tùy sợ hãi mà đến một ít mất tự nhiên triệu chứng làm này. Chùn bước, xã sợ người bệnh phần lớn tại trên mạng có thể chuyện trò vui vẻ cùng người nói chuyện phiếm giao. Lưu mới xây một cái giả lập xã giao tài khoản, người thậm chí nghĩ không ra khôi hài hài hước đối phương. Vậy mà lại là cái xã sợ người bệnh, nguyên gia trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Vị này biệt danh, chi tử, người sử dụng trực tiếp hào khí cho hắn thưởng một phát siêu cấp hỏa tiễn. Làm hắn hơi có chút ngây người, nhìn xem lễ vật giá cả biểu, mụ a. Một phát siêu cấp hỏa tiễn muốn 2.000 khối tiền đâu. Chính mình chẳng qua là cái lớn lên hơi bị đẹp trai tiểu chủ phát. Thế mà cũng có thể có người cho khen thưởng siêu cấp hỏa tiễn. Siêu cấp hỏa tiễn theo phòng phát sóng trực tiếp thổi qua. Khán giả cũng nhao nhao cúng bái đại lão đi lên. Thổ hào còn thiếu vật trang sức sao đại lão hào khí 666 nguyên lão sư. Có phải hay không có phú bà coi trọng ngươi rồi? Nguyên gia nhìn màn hình, trong lòng âm thầm oán thầm, nói không chừng nhân gia là nam đâu. Đơn giản nhìn một chút, chi tử, người sử dụng tư liệu. Giới tính thật đúng là nữ, là cái mới hào, siêu cấp hỏa tiễn tự nhiên là muốn cảm ơn. Trừ bỏ bình đài chia, hắn cũng có thể cầm tới không ít tiền đâu. Phi thường cảm ơn chi tử siêu cấp hỏa tiễn. Nếu như ngươi có vấn đề gì muốn tư vấn lời nói, có thể hậu trường PM ta a, 24 giờ đều được. Hoa, nguyên lão sư bất công. Ha ha, lão sư là cái thực sự người, nếu không ngươi cũng cho nguyên lão sư khen thưởng cái siêu hỏa. Liền có thể cùng nguyên lão sư private chat ngoại trừ nghèo. Ta không có gì cả. Siêu cấp hỏa tiễn là có radio hiệu quả. Nguyên gia phòng phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu tăng vọt. Trong chớp mắt liền tiêu thăng đến chừng 3.000 xem online nhân số. Chi tử khen thưởng xong siêu cấp hỏa tiễn về sau cũng không nói lời nào. Nguyên gia mở ra trước đó màn hình, cũng không có tìm được nàng phát biểu. Lúc này vừa lúc là đọc được nữ hài tử kia liên quan tới xã sợ gửi thư. Có thể hay không chi tử chính là cái kia gửi thư nữ hài nhi. Hạ phát về sau lại private chat hỏi một chút đi. Dù sao chính mình cũng không phải cái gì đại chủ phát. Nhân gia khen thưởng cái 2.000 khối tiền. Nguyên gia vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh. Hồi đến chúng ta lời vừa rồi đề tài a, xã giao sợ hãi chứng đối với rất nhiều người tới nói, khả năng cũng không thể lý giải. Nguyên gia nghiêm túc xuống tới, theo kia phong nữ hài gửi thư bên trong, hắn có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Trước kia học trung học lúc ấy, hắn đời thứ nhất ngồi cùng bàn chính là xã giao sợ hãi chứng. Lúc ấy không hiểu, còn tưởng rằng nàng chẳng qua là hướng nội, về sau đọc không đến nửa học kỳ, thì đã nghỉ hiệp, sau đó liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Rất tốt nữ hài tử, nguyên gia nhớ tới vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, khi đó không hiểu tâm lý học, cũng không cách nào trợ giúp cho nàng, đi ra ngoài bên ngoài, đi học nói chuyện phiếm, ăn cơm đi ăn cơm, mua bán giao dịch, kết giao bằng hữu, yêu đương, loại chuyện này đối với chúng ta mà nói là lại cực kỳ đơn giản thường ngày việc nhỏ, nhưng là tại xã giao sợ hãi chứng người bệnh trong mắt. Loại chuyện nhỏ nhặt này lại giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đáng sợ. Loại này sợ hãi, chúng ta không có cách nào cảm đồng thân thụ, thậm chí liền cành giải đều thực khó khăn, nhưng lại chân thật tồn tại, cho xã sợ người bệnh mang đến vô tận đau khổ. Nguyên gia lần nữa kỹ càng nhìn một lần gửi thư, nói, bởi vì không hiểu rõ lắm người quá khứ, cho nên ta cũng không có cách nào cho ra chuẩn xác nhất phương án trị liệu. Bất quá ta có thể cho ngươi ba cái tương đối hữu hiệu phương pháp. Cái thứ nhất, nếm thử có được một cái bạn tốt, vô luận là trên internet vẫn là hiện thực bên trong đều có thể. Hắn có thể khuynh nghe lời ngươi, chuyện phiếm với ngươi, nghe ngươi chia sẻ tâm tình. Có như vậy một cái bạn tốt tồn tại, có thể hữu hiệu phòng ngừa bệnh tình tăng thêm. Nguyên gia dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như thực sự tìm không thấy người khác, có thể tới tìm ta. Cái thứ hai, viết cảm xúc nhật ký, mỗi ngày ấy ghi chép chính mình tâm tình, vui vẻ không vui vẻ, để người có cảm giác thành công hoặc là uể oải, đều có thể ghi chép lại. Ta thực thích viết nhật ký, dù là đến hiện tại, cũng vẫn luôn kiên trì cái thói quen này. Tại nhật ký bên trong, ngươi là tự do, mỗi lần lật xem thời điểm, đều có thể phát hiện không giống nhau chính mình. So hiện nay ngày thức dậy rất sớm, nhìn thấy bệ cửa sổ có chỉ xinh đẹp hồ điệp, cơm trưa ăn 7 phần no bụng, cảm giác thỏa mãn lại khỏe mạnh. Tuần này xem hết một quyển sách, học được rất nhiều tri thức. Không nên xem thường những chuyện nhỏ nhặt này a. 5000 lần khẳng định, có thể tạo nên một cái tự tin ngươi. Nguyên gia tại nói chuyện lúc, phòng phát sóng trực tiếp trong người xem cũng đều nhao nhao làm bút ký. Dù là không phải xã sợ người bệnh, nhưng này nhất định là một cái thói quen tốt. Cái thứ ba, cũng là quan trọng nhất một điểm, ngươi phải học được tiếp nhận chính mình, không muốn áp lực cảm xúc. Thừa nhận chính mình không hoàn mỹ, đặt vào nó, mặc kệ nó, ngươi mới có thể bình tĩnh trở lại, làm tốt đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nguyên gia không có làm nữ hài nếm thử đi ra ngoài xã giao, loại này cách làm cũng không dùng. Nếu như trạng thái bản thân không có điều chỉnh tốt, mù quáng mà nếu như đi ra, ngược lại sẽ tăng thêm triệu chứng. Nhiều lần thất bại sẽ làm cho nàng trở nên càng thêm không tự tin. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, bọn họ thường xuyên khuyên xã sợ người bệnh, nhiều ra đi đi một chút, kết giao nhiều bằng hữu, thậm chí có chút gia trưởng ép buộc tính khu vực người bệnh ra ngoài. Tin tưởng vững chắc chính là điện thoại chơi quá nhiều, trạch quá lâu dẫn đến. Này đối xã sợ người bệnh tới nói không khác tử hình bình thường. Mấy lần thất bại về sau, tự tin liền bị ma diệt, càng thêm không chịu phóng ra gia môn nửa bước, hơn nữa dễ dàng dẫn phát bệnh trầm cảm. Nguyên gia nghĩ nghĩ, nói, có bộ phim gọi là Xinh đẹp tâm linh, thực đề cử ngươi đi xem một cái. Bộ phim này ta xem qua a, đặc biệt bội phục nhân vật chính ý chí lực Nguyên lão sư biện pháp rất không tệ. Ta chơi gái Nguyên lão sư, ta cảm thấy ta như là xã sở, làm như thế nào phán đoán đâu cùng cầu. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp trong khán giả đối cái đề tài này còn rất cảm thấy hứng thú, Nguyên gia liền mua một bộ kiểm tra đề tài ra tới. 10 điểm tích phân, chẳng qua là bình thường kiểm tra đề tài, ấn điểm số khu gian kiểm tra. 1. Đối mặt rực rỡ muôn màu kệ hàng, thà rằng chính mình chậm rãi tìm, cũng không nghĩ phiền phức phục vụ viên. A. Căn bản không phù hợp. B. Phương diện nào đó phù hợp. C. Tương đối phù hợp. D. Hoàn toàn phù hợp. 2. Thích yên tĩnh tiểu trấn mà không phải nhiều người bãi biển. 3. Nếu cùng muốn cùng một người xa lạ gọi điện thoại, ta sẽ khẩn trương. 4. Cùng kết giao không sâu cùng giới trò chuyện sẽ có cảm giác khó chịu. 5. Tại nhà ăn thích ngồi góc. Người khác nếu như tới đua bàn, ta sẽ rất nhanh chóng ăn xong rời đi. 6. Nhiều người tụ hội lúc ta không biết nên làm cái gì. 7. Ta đều là quần thể bên trong không đáng chú ý một vị. 8. Tại nhiều người địa phương liền sẽ cảm thấy bất an, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Nhiều như dừng đại khái 20 đạo đề tài, nguyên ra sửa sang lại, đánh tới trống không sổ ghi chép văn kiện phía trên. Điểm số khu gian đối ứng tính cách cũng đánh tới, làm khán giả chính mình so sánh, trung thượng trình độ, cùng đa số người so ra. Người cũng không phải là thực giỏi về giao tế, người có thể là một cái lại hướng nội người, cho nên so với ra ngoài tụ hội, người càng thích chính mình ở trong nhà, cũng cần so hướng ngoại người càng nhiều một mình thời gian cùng không gian. Một mình để người càng thêm thoải mái dễ chịu, đại khái là phòng phát sóng trực tiếp người xem, quần thể đều tương đối hướng nội, phần lớn người kiểm tra xong đều biểu thị chính mình tại trung thượng trình độ, cái khu vực này. Thời gian mặt, cũng có đo ra tới rất độ cao độ, cũng có đo ra tới đặc biệt hướng ngoại. Bộ này đề tài độ chính xác cũng không cao, nhưng khán giả đều nói chuẩn, chuẩn xác chuẩn, nguyên lão sư ta còn có thể cứu sao? Nguyên gia buồn cười nói, đại gia không cần khẩn trương, cho dù là độ cao độ khu gian đồng học cũng không cần quá mức để ý. Chỉ cần không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, cũng không thể tính tật bệnh, dù sao mỗi người tính cách đều không giống, không ai quy định chỉ có hướng ngoại tính cách mới là hảo. Ta liền thực thích hướng nội nữ hài tử, một ít nữ người xem âm thầm làm bút ký nguyên lão sư thích. Hướng nội nữ hài tử, cho đại gia làm kiểm tra này nguyên nhân đâu rồi? Chủ yếu vẫn là nghĩ đại gia đối chân chính có xã sợ người bệnh nhiều một chút lý giải cùng bao dung. Bởi vì bọn họ trình độ có thể là người không chỉ gấp 10 lần. Nguyên gia nhìn xem thời gian, đã hơn 10 giờ, đêm nay trực tiếp 2 giờ. Không sai biệt lắm cũng nên hạ phát, chênh lệch thời gian không nhiều a. Ta muốn hạ phát nghỉ ngơi, thực cảm ơn đại gia hôm nay đến duy trì. Nguyên lão sư ngày mai mấy giờ phát sóng a? Nhanh như vậy, lão sư hôm nay nói gì? Ta chỉ xem mặt, quên nghe ngươi có thể khen thưởng cái siêu hỏa. Làm lão sư từ từ mà nói cho ngươi nghe cùng. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp lần nữa thổi qua một chiếc siêu cấp hỏa tiễn. Quen thuộc biệt danh, vẫn là vị kia gọi là chi tử nữ hài tử. Lần này nàng rốt cuộc tại phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện. Chi tử, nguyên lão sư, ta nghĩ thêm bạn kiêu kiêu. Có thể sao? 666 hào khí trùng thiên chúc mừng nguyên lão sư câu lên phú bà. Nhìn này chiếc siêu, cấp hỏa tiễn, cùng chi tử tin tức. Nguyên gia ngẩn người, nên không phải thật sự bị phú bà coi trọng đi. Làm sao bây giờ? Tiểu chủ phát run bần bật chung, online chờ, rất gấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN